Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Đông Phương Hiên không thể không cảnh giác. Những tán tu này, rất rõ ràng là tổ chức nào đó cố ý phái tới. Cái này chúng ta không cần phải để ý đến. Diệp Huyền cười lạnh, hắn thông tuệ cỡ nào? Đầu óc xoay chuyển một cái, liền biết đối phương đánh ý định gì. Nếu như đối phương cho rằng như vậy liền có thể làm cho Huyền Quang các hắn hao tổn, vậy cũng quá buồn cười. Còn những cường giả đột nhiên xuất hiện kia, chúng ta không thể không cân nhắc. Diệp Huyền biết, quãng thời gian này, Huyền Quang các dị thường nóng nảy, đã từ từ gây nên một chút thế lực lớn quan tâm. Đặc biệt là một ít đan đạo bá chủ, gia tộc hàng đầu ở nội thành, Huyền Quang các ở phương diện đan dược, đã bắt đầu xâm chiếm thị trường của bọn họ. Này tự nhiên sẽ đưa tới đám người kia địch ý. Nhưng ra ngoài làm ăn, cũng không thể sợ người khác ghét liền không mở cửa. Chỉ là đám người Diệp Huyền cũng biết, thực lực của Huyền Quang các bây giờ còn chưa đủ ở Thiên Đô phủ trắng trợn không kiêng dè. Thật muốn gây nên thế lực đan đạo công phẫn, sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao đan dược chỉ là một phần của Huyền Quang các. Luyện khí, trận pháp, luyện hồn lợi nhuận cũng rất cao. Đám người Diệp Huyền không có cần thiết bởi vì phương diện đan dược liền đắc tội toàn bộ Thiên Đô phủ. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, hối đoái đan dược thất phẩm bắt đầu tiến hành hạn chế. Diệp Huyền làm ra quyết định. Kỳ thực hắn làm ra quyết định này cũng không chỉ bởi vì nguyên nhân trước, đồng thời cũng có cân nhắc khác. Bởi vì những ngày qua đan dược hối đoái thực quá nóng nảy, nóng nảy đến hầu như cung ứng không được. Vì đổi lấy càng nhiều vật liệu, Diệp Huyền cùng đám người dược lão hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện chế. Ngay cả thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi đều không có. Điều này hiển nhiên không hiện thực. Mà một khi đan dược thất phẩm giảm cung cấp, hắn cùng dược lão mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một chút thời gian luyện chế là được. Đại đa số thời gian thì có thể dùng để tu luyện. Dù sao kiếm tiền vẻn vẹn là một phần của sinh hoạt. Đám người Diệp Huyền cần phải làm vẫn là tăng lên thực lực của mình. Quyết định vừa ra, rất nhanh bắt đầu từ ngày thứ hai, Huyền Quang các tiêu thụ liền tiến hành hạn chế. Như đan dược thất phẩm, một ngày chỉ có 10 viên. Một khi bán ra 10 viên, sẽ không còn, nhất định phải ngày thứ hai mới có thể lại tới mua. Tương tự trận bàn, huyền binh, cũng giống như vậy, mỗi ngày đều sẽ có hạn chế. Chỉ là đám người Diệp Huyền không nghĩ tới chính là mục đích của bọn họ là vì không muốn rước lấy thế lực khác liên hợp xa lánh. Nhưng vừa vặn bởi vì bọn họ tiêu thụ như thế, trái lại để Huyền Quang các càng thêm nóng nảy. Mỗi ngày sáng sớm Huyền Quang các còn chưa mở cửa, ngoài cửa cũng đã người ta tấp nập. Có võ giả vì đổi được đan dược thất phẩm, thậm chí ở thời điểm ngày hôm qua đóng cửa, liền ở cửa xếp hàng, đợi đầy một đêm. Loại nhiệt tình này, để đám người Diệp Huyền trố mắt ngoác mồm. Hô to không chịu nổi. Diệp Huyền nhạy cảm nhận ra, nhu cầu thị trường ở Thiên Đô phủ, so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Thực sự là cường giả ở Thiên Đô phủ quá nhiều. Chút đan dược thất phẩm như thế, nơi nào đủ tiêu hóa? Có tiền không kiếm lời là kẻ ngu si. Nhìn thấy cảnh tượng nóng nảy như vậy, tâm tư của Diệp Huyền lại chuyển động. Đang suy nghĩ có nên nghĩ biện pháp kiếm tiền hay không. Như trước mở ra tiêu thụ là không được. Đây tuyệt đối sẽ một gây nên mấy thế lực hàng đầu của Thiên Đô phủ xa lánh. Đông Phương Hiên rõ ràng có thể phát hiện. Từ khi hạn chế tiêu thụ, mỗi ngày cường giả đến Huyền Quang các ánh mắt không vui giảm đi rất nhiều. Đầu óc Diệp Huyền xoay chuyển. Một ý kiến hay xông ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền phát hiện ngoài cửa Huyền Quang các lại có một bảng hiệu. Chỉ thấy trên tấm bảng viết: từ hôm nay trở đi, Huyền Quang các mở ra khu đan dược đỉnh cấp phục vụ hẹn trước. Hẹn trước luyện chế bất kỳ đan dược nào khách hàng cần. Không hạn chế chủng loại, không hạn chế cấp bậc, nhưng cao nhất không vượt qua thất giai. Giá cả thu phí cụ thể như sau: một lần luyện chế thu phí ít nhất không dưới 3 loại vật liệu bát giai. Mỗi ngày luyện chế phục vụ không vượt qua 3 loại. Ghi chú, luyện chế thất bại, không lấy phí. Thông cáo vừa ra, vô số khách hàng trong nháy mắt xôi trào. Ở Thiên Đô Phủ, hết thảy đan dược đều là mỗi hiệu thuốc bán ra cái gì. Cũng chỉ có thể mua cái đó. Vậy thì để người mua có vẻ rất bị động. Tỉ như một võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp muốn tiến hành đột phá. Trên thực tế đan dược ẩn chứa vật liệu hỏa hệ đột phá là tốt nhất. Loại đan dược này có thể khiến dược lực cùng huyền nguyên của hắn hoàn mỹ dung hợp. Tỷ lệ thành công càng to lớn hơn. Sau khi đột phá thực lực cũng càng mạnh hơn. Thế nhưng trên thị trường loại đan dược này rất ít thấy. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể mua đan dược không thuộc tính thông dụng. Mà huyền quang các phục vụ là ngươi muốn đan dược gì, liền luyện chế cho ngươi đan dược đó. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra vật liệu. Đây tuyệt đối là đánh vỡ hết thảy truyền thống trên thị trường. Thuộc về tư nhân làm riêng. Chỉ là giá cả luyện chế không ít. 3 loại vật liệu bát giai. Đây tuyệt đối không phải một võ giả bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng ở Thiên Đô Phủ, cường giả đỉnh phong nhiều lắm. Không bao giờ thiếu loại người có tiền. Không biết huyền quang các ngươi có thể luyện chế loại đan dược nào? Tin tức vừa ra, lập tức liền có võ giả đi tới quầy phục vụ hỏi. Thị nữ kia khóe miệng cười nói. Huyền quang các chúng ta có thể luyện chế bất kỳ chủng loại nào? Bất kỳ thuộc tính gì? Bao quát đan dược công hiệu kỳ dị. Các ngươi chỉ cần nói rõ công năng. Chúng ta sẽ đưa ra một báo giá luyện chế. Trong này không bao hàm phí vật liệu. Ngươi chỉ cần thanh toán chi phí luyện chế cùng phí vật liệu. Bình thường ngày thứ hai là có thể lấy đan dược. Có điều cần nói rõ trước. Nếu như là một ít đan dược đặc thù, vật liệu là cần tự mình chuẩn bị. Cái gì? Có thể luyện chế bất kỳ loại đan dược nào? Thật hay giả? Mọi người giật nảy cả mình. Đều có chút nửa tin nửa ngờ. Một luyện dược sư sở trường đều có hạn. Ở Thiên Huyền Đại Lục, tuyệt đại đa số luyện dược sư kỳ thực chỉ có thể luyện chế một ít đan dược mình quen thuộc. Còn một ít đan dược chưa quen thuộc khác, không phải nói không thể luyện chế, mà là cần học tập nghiên cứu dài lâu, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra. Cách chương.